Thiên Hồng Ma Đảo, chương 66, Huyền Vũ Chi Trận Thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên cửa của cửa điện ở Ma Thần Điện cao to, tiền có khắc một số chữ triện huyền ảo. Thiên Đồ và mọi người đều nghi ngờ chữ triện trên cửa điện rất có thể là trận pháp của Ma Thần Khảm Phổ để lại. Trước khi chưa biết rõ ràng chữ triện trên cửa điện, không ai dám có động tác. Mặc dù Ma Thần Khảm Phổ chết, nhưng lực uy hiếp của hắn vẫn còn. Không có ai có nghi vấn với thực lực của Ma Thần Khảm Phổ. Có thể giết chết người của thiên tiên tiên giới đương nhiên rất lợi hại. Lúc này Thiên Kiêu lên trước nói. Đều tránh ra, để ta công kích cửa điện một cái xem sẽ có hậu quả gì. Mọi người thấy có người chịu đi dò đường đương nhiên cầu còn không được óc. Vì vậy ào ào rút lui tránh ra. Thiên Nhã thấy cử động của Thiên Kiêu khẽ thở dài. Cúi đầu không nói gì. Tâm niệm Thiên Kiêu vừa động, trong tay xuất hiện một cây chiến đao màu đỏ hàn quang chói người. Là cực phẩm linh khí. Một bên có người thở nhẹ nói. Chiến đao màu đỏ trong tay Thiên Kiêu có tên là Xích Đu Âm. Quả thật là một cây chiến đao cực phẩm linh khí. Cho dù là trên vô cực tinh có thiên tài địa bảo tài nguyên phong phú, cực phẩm linh khí cũng là không thấy nhiều. Bởi vì luyện tạo một cực phẩm linh khí tài liệu thật là quá thưa thớt. Có lẽ người tu chân bình thường khổ sở truy tìm tài liệu hơn vạn năm cũng không đủ luyện tạo một món cực phẩm linh khí. Có người tu chân nhìn thấy Thiên Kiêu lấy ra cực phẩm linh khí cảm thấy kinh ngạc. Cũng là chuyện rất bình thường. Đôi tay Thiên Khiêu nắm chặt Xích Nguyệt. Hét to một tiếng, chân nguyên quanh thân khí thế cuồng bạo lay động làm cho người ta sợ hãi. Sau đó chém một đao tự đầy lực chân nguyên. Chỉ thấy lúc Xích Nguyệt hồng quang đại thịnh chém trong cửa điện Ma Thần Điện. Đột nhiên chữ triện trên cửa điện Ma Thần Điện quỷ dị nhẹ nhàng di chuyển lên. Từng cái chữ triện nhẹ nhàng di chuyển xếp thành một tấm đồ án cổ quái. Một đao lực phá hoại thật lớn mà Xích Nguyệt ẩn chứa bị chữ triện nhóm thành đồ án cổ quái cho dễ dàng hóa giải đi. Và Thiên Kiêu lại bị lực phản chấn cho chấn bay ngựa óc ra ngoài. Chữ triện sắp xếp thành đồ án cũng trong nháy mắt khôi phục lại nguyên trạng. Mọi người đều hít vào một hơi khí lạnh. Như thế xem ra phải mọi người liên hợp lực lưu ẩn cùng nhau công kích cửa Ma Thần Điện mới có hy vọng đánh vỡ cửa điện. Lúc Thiên Kiêu đang bay ra hơn trăm thước thật sự cứng rắn dừng lại thế đi bay nhanh. Ở không trung xoay người qua lại. Nhưng bản thân Thiên Kiêu biết, một chấn động vừa rồi, nội phủ của bản thân đã bị thương nhẹ. Lúc này Thiên Đồ cất cao giọng nói, các vị đạo hữu, vừa rồi mọi người cũng thấy rồi. Với lực của một người muốn phá vỡ chữ chuyển trên cửa Ma Thần Điện là không thể. Hiện Gaia chỉ có thể mọi người đồng tâm hiệp lực cùng nhau công kích cửa điện mới có hy vọng phá vỡ nó. Các cao thủ đều ào ào gật đầu tán thành. Thiên Đồ liền ỏi người đều tự đứng ở gần cửa điện dựa vào vị trí khác nhau. Sau đó đồng thời toàn lực ra tay công kích. Hơn 10 vị người tu chân tiên ma toàn trên hợp thể kỳ với lại người tu yêu toàn lực một kích là rất đồ sổ. Chỉ nghe tinh túy âm thanh liên tục của lực chân nguyên và cửa Ma Thần Điện kích liệt va chạm. Phóng mắt nhìn ra. Các cao thủ sử dụng vũ khí với lại công pháp tu luyện cũng đều không giống nhau. Đủ loại kiểu dáng công pháp của lực chân nguyên ngưng kết ra hoặc là lực yêu nguyên của người tu yêu. Hoặc mãnh liệt, hoặc nhu hòa, hoặc chân khí hạo nhiên, hoặc âm tà ác độc đang kích đánh trên cửa điện Ma Thần Điện. Và kết quả sau khi công kích, lại khiến mỗi một người ở đây đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Đó chính là cửa điện mà các cao thủ Y Hoàn Lư Xê ra tay công kích. Nhưng lực phá hoại của công kích lại vẫn như cũ bị chữ triện trên cửa điện nhóm thành đồ án hóa giải hết. Đồng thời luồng lực phản chấn cuồng đại, khiến các cao thủ ra tay công khiến tái diễn lại một lần bộ dáng của Thiên Kiêu bị chấn bay tán loạn ra ngoài. Đây là chuyện gì? Nếu cửa oa thứ nhất cửa điện của Ma Thần Điện cũng không tiến vào được. Như vậy còn nói gì vào điện truy tìm bảo vật. Mọi người đứng ngây ở đó không biết làm sao. Lâm Phong nhìn tình cảnh này thấp giọng nói với Lâm Diệp. Sư phụ, ngươi thấy cửa điện ma thần điện rốt của cổ có chỗ nào không ổn? Có phải vấn đề ở chữ triện trên cửa điện? Lâm Diệp trầm ngâm nói. Chữ triện đó hẳn là một đạo trận pháp của ma thần Khảm Phổ thiết kế ra để phòng ngự ma thần điện. Muốn đi vào ma thần điện thì trước hết phải phá mở đạo trận pháp này mới được. Trừ khi có người có thực lực còn lợi hại hơn so với ma thần Khảm Phổ mới có thể dựa vào lực ngoài công phá trận pháp. Đương nhiên, người ở đây không có một người nào dám nói bản thân có thực lực đó. Lâm Phong nghe xong cũng im lặng không nói. Xem ra muốn phá trận cũng không phải là chuyện dễ. Có lẽ bản thân yên lặng theo dõi ký biến tốt hơn. Thiên Đồ cũng không nghĩ tới trên cửa điện ma thần điện không ngờ có trận pháp phòng ngự lợi hại như thế. Ngoại lực là không thể công phá cửa điện, chỉ có thể nghĩ biện pháp phá trận vậy. Thiên Đồ chắp tay hướng về mọi người nói. Không biết các vị đạo hữu ở đây có ai tinh thông trận pháp? Mọi người nhìn nhau không nói gì. Đột nhiên lúc này có người lớn tiếng trả lời nói. Tại hạ cũng hiểu sơ một hai. Người nói chuyện từ trong mọi người chậm rãi bước óc ra. Một bộ quần áo chuồng bào huyền sắc cổ xưa đung đưa theo gió. Nhìn vào cũng có chút mùi vị của tiên phong đạo cốt. Khuôn mặt gầy gò, thân hình trung đẳng, là một nam nhân trung niên. Thiên Đồ vội vàng hỏi người nào. Xin hỏi các hạ là. Nam nhân huyền y lạnh nhạt nói. Trung vấn, một người bình thường. Xin hỏi trung đạo hữu trình độ như thế nào đối với một đạo trận pháp? Ta nghiên cứu trận pháp đã có hơn 10 vạn năm. Trận pháp thông thường không làm khó được ta. Chấm, như vậy thật tốt. Trung đạo hữu, mời, mời. Thiên Đồ với Thiên Vấn cùng nhau đi đến chư óc cửa ma thần điện. Trung Vấn chi tiết xem xét một cái. Kinh ngạc nói. Trận này chính là một trong cổ tứ đại cù trận. Tên là Huyền Vũ Trận. Chủ yếu phòng ngự. Chữ triện tuyên khắc trên cửa điện là dùng tiên nguyên lực phối hợp trận pháp mà hình thành. Uy lực phi phàm. Thiên Đồ nghe thấy Trung Vấn nói như vậy vội vàng hỏi tới. Như vậy. Với sự hiểu biết về hai trận pháp của Trung đạo hữu như thế nào có thể phá Huyền Vũ trận này? Trung Vấn chậm rãi lắc lắc đầu. Trầm giọng nói. Thượng cổ kỳ trận lợi hại như thế. Cho dù là thượng tiên của thiên giới cũng phải đau đầu không thôi. Càng khỏi nói kỹ hẹp một chút của ta. Lúc này các vị cao thủ một bên đáy lòng đều thở dài. Không nghĩ tới ma thần điện không ngờ có trận pháp bảo vệ lợi hại như thế. Xem ra tiên khí bảo vật trong ma thần điện cũng không phải đơn giản tới tay như bản thân tưởng tượng. Chỉ là mở to mắt nhìn lấy ma thần điện gần ở chứ óc mắt mà không thể đi vào. Điều này mặc cho trong lòng ai đều không thể tha thứ. Lúc này Thiên Đồ cũng không có biện pháp tốt. Chỉ bất chấp khó khăn hướng về phía mọi người nói. Gặp phải thượng cổ kỳ trận, thật là việc bất hạnh của chúng ta. Hiện giờ biện pháp duy nhất là đi thông báo cho cung chủ Tiêu Giao cung ta. Có lẽ cung chủ có thể tìm biện pháp khác giải quyết khẩn cấp này. Hy vọng các vị đạo hữu có thể thông cảm. Mọi người cũng là không thể làm gì được óc. Kết quả vừa rồi mọi người đều chính mắt thấy. Đến cả cao thủ phá vỡ phong ấn cũng bị lực phản chấn của trận pháp lợi hại này làm thương. Với thực lực bản thân thì càng không cần nói. Lâm Phong nhìn về phía Lâm Diệp. Thấp giọng nói. Sư phụ, ngồi nghe qua thượng cổ kỳ quái vừa rồi Trung Vấn kia nói không? Tại sao Đồ Nhi hoàn toàn không biết? Lâm Diệp cũng là trầm giọng nói. Thượng cổ kỳ trận chứ óc đó ta cũng có nghe nói qua. Cái gọi là thượng cổ kỳ trận phân biệt là công kích sát trận, thanh long trận, phòng ngự thủ trận, huyền vũ trận, nhu nư trận, bạch hổ trận, cang chi hỏa trận, chu tứ hắc trận. Cái tứ đại thượng cổ ly trận là kỳ sách số 1 của thiên giới. Trận pháp lợi hại ghi nhớ trong Vô Tự Thiên Thư. Tuần truyền ở trong Vô Tự Thiên Thư còn có luyện tạo cực phẩm thiên thần khí. Hoặc là biện pháp luyện tạo ma thần khí với lại tài liệu cần có. Còn có cách tu thần mà thượng tiên thiên giới cũng động dung. Căn nguyên của tiên ma đại chiến năm đó chính là ma thần Khảm Phổ đánh cắp Vô Tự Thiên Thư. Lâm Phong ngạc nhiên nói. Vậy Vô Tự Thiên Thư là sách quý vốn lợi hại như thế. Khó trách thiên giới phái nhiều thượng tiên như thế đuổi giết ma thần Khảm Phổ. Nói vậy trên cửa ma thần điện bày ra Huyền Vũ trận. Cũng là ma thần Khảm Phổ từ Vô Tự Thiên Thư học được óc sao? Cũng chỉ có giải thích này phù hợp với sự thật nhất. Không nghĩ tới ma thần Khảm Phổ thông minh như thế. Không ngờ có thể hiểu rõ trận pháp cao thâm như thế. Phải biết, mặc dù uy lực của thượng cổ kỳ trận rất lớn, chính là bởi vì trận pháp bao hàm quá huyền ảo và cao thâm. Cho dù là thượng tiên thiên giới cũng rất ít có người có thể thi triển ra. Lâm Diệp thấp giọng nói. Giờ phút này Lâm Phong ý thức được óc chỗ thật sự lợi hại của ma thần Khảm Phổ. Không khỏi sờ sờ một trong tàn kiện ma thần khí bên hông. Người bạn giả thiết côn màu đen của Lâm Phong. Nếu như bản thân phúc duyên thâm hậu có thể tìm được 9 món tàn kiện ma thần khí kia. Hẳn là có thể đem ma thần khí phục hồi. Với lại có thể khiến ma thần Khảm Phổ phục hồi linh thức. Như vậy bản thân cũng có thể theo ma thần Khảm Phổ học một số công pháp của Vô Tự Thiên Thư. Trong lòng Lâm Phong tràn đầy lòng tin với tương lai. Khi Thiên Đồ sử dụng ngọc giản truyền tin báo cho Tiêu Dao Vu Ân ở ngoài ma thần điện có tắc nghẽn. Tiêu Dao Vu Ân cũng cảm thấy khó tin. Tiêu Dao Vu Ân không có nghĩ tới không ngờ ma thần Khảm Phổ ở ngoài ma thần điện bày ra Huyền Vũ trận. Trận pháp phòng ngự lợi hại như thế nhất định là năm đó ma thần Khảm Phổ đánh cắp Vô Tự Thiên Thư sau đó học được óc. Tiêu Dao Vu Ân chỉ cần nghĩ đến hình dáng của ma thần Khảm Phổ uy vũ công ai bì nổi. Liền không chế không được óc trong cơn giận dữ nói. Tại sao ông trời ngoi không công bằng? Đều là người tu chân. Khảm Phổ hắn thì có thể ngắn ngủi hơn ngàn năm độ kiếp thành tiên. Với lại bị giới thiên ma xưng là ma thần. Và ta cũng như thế khổ sở tu hành hơn 10 vạn năm. Hiện giờ cũng chỉ là độ kiếp kỳ cuối mà thôi. Có phải có thể thành công độ kiếp bay thẳng vẫn còn chưa biết. Chẳng lẽ ông trời ngôi thật là không có mắt sao? Lúc này một nam nhân trung niên thần bí một thân áo trắng. Xuất hiện chứ óc mắt Tiêu Dao Vu Ân đang vẻ mặt đầy giận dữ. Tiêu Dao Vu Ân có chút kinh dị nhìn người nào khẽ nói. Tại sao lại là ngươi? Tại sao không phải ta? Là Lăng Mộng cho ta tới. Cô ấy cho ta giúp ngươi làm một việc. Nam nhân áo trắng thần bí thấp giọng nói. Nếu như không phải là Lăng Mộng, căn bản có lẽ ngươi cũng không đến giúp ta chứ. Nếu không phải Lăng Mộng khuyên ta, bây giờ ngươi đã là một người chết. Bây giờ ngươi uy hiếp ta sao? Nếu như đúng vậy thì ngươi có thể đi. Ta không cần trợ giúp của ngươi. Ừ, phải không? Đáng tiếc ta đã đáp ứng Lăng Mộng giúp ngươi làm một việc mới có thể đi. Nếu không ngươi tưởng rằng ta sẽ ở đây nói chuyện nhảm với ngươi sao? Tiêu Dao Vu Ân trầm mặc lên. Sự việc ma thần điện đã diễn biến đến tình trạng nào? Là Tiêu Dao Vu Ân hoàn toàn không nghĩ tới. Điều này hoàn toàn làm lộn xộn kế hoạch ban đầu của Tiêu Dao Vu Ân. Nhìn lấy nam nhân áo trắng thần bí chứ óc mắt. Tiêu Dao Vu Ân lạnh nhạt nói. Lăng Tiêu, ta biết trong lòng ngươi rất xem thường ta. Nhưng ta có thể cho ngươi biết. Mặc dù ngươi có thể dễ dàng giết chết ta. Ở trong lòng ta cũng chưa từng đem ngươi để trong mắt. Ánh mắt Lăng Tiêu trầm tĩnh của con mắt khẽ híp lại một chút. Sau đó đột nhiên mở ra lạnh lẽo nói. Phong Văn, nhẫn nại của ta cũng có hạn độ. Ngươi đừng nên ép ta. Chấm, cách chương.